không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41 chạy ra thiên đường đảo. 6. Lái trong nhà, như là nghe được cái gì thanh âm. Lăng Tố bỗng nhiên dừng lại động tác, mở ra cá nhân hậu trường giao diện nhìn, Tống Hoài Dân vừa vào cửa liền thấy đội trưởng ở lãng. Phí tinh thần lực vẽ tranh hống đội viên, hắn đã dần dần bắt đầu thói quen loại này cảnh tượng. Làm bộ không nhìn thấy mãn phòng loạn phiêu sáng lên sứa. Nghiêng người tránh ra một đám đấu đá lung tung đèn lồng cá. Tình huống có biến hóa. Lăng Tố xem hậu trường tin tức. Hình như là có người cưỡng chế rời khỏi, làm đội trưởng. Lăng Tố quyền hạn so những người khác hơi cao. Hắn click mở đánh dấu có F3, màu xám giao diện. Phiên 2 trang, sàn giá trị bỗng nhiên rất nhiều như vậy. Trách không được kén, chưa bao giờ có minh xác cấp ra quá sàn giá trị dao động sẽ tạo thành hậu. Quả nhưng chỉ cần cảm kích cấp bậc hơi chút cao chút, liền sẽ biết cái này thoạt nhìn không tính thu hút. Gần chỉ là đại biểu lý trí trình độ bình định trị số cho điểm. Kỳ thật sẽ đối người ở mộng vực chung hành động sinh ra gần như tính quyết định ảnh hưởng, dựa theo trước mắt giao diện thượng biểu hiện số liệu. Cho dù không lựa chọn cưỡng chế rời khỏi, F3 cũng đã không có hoàn thành nhiệm vụ năng lực nếu lại ở cảnh trong mơ dừng lại đi xuống. Không ngừng hắn bản nhân sẽ có nguy hiểm, thậm chí còn khả năng sẽ bởi vì nào đó mất khống chế hạ vô ý thức hành động quấy nhiễu cùng thương. Tổn đồng đội, đại khái là nhìn đến cái gì khủng bố đồ vật đi. Tống Hoài Dân lắc lắc đầu. May mắn nghe các ngươi. Chưa đi đến kia phiến cánh rừng, Tống Hoài Dân thực không thích kia hai người. Nhưng nếu ở cùng cái đoàn đội, thêm một cái người liền nhiều một phần hoàn thành nhiệm vụ hy vọng. Đảo cũng không có gì tâm tình vui sướng khi người gặp họa. Đáng tiếc, bọn họ sức chiến đấu vẫn là rất cường, Lăng Tố gật gật đầu. Hắn không nói thêm nữa. Tắt đi hậu trường giao diện. Lão Tống, người bên kia có cái gì phát hiện? Đúng rồi, Tống Hoài Dân nhớ tới. Các ngươi lại đây một chút. Ta ở thuyền trưởng thất tìm được rồi điểm đồ vật. Này con tàu ngầm đại đến vượt quá đoán trước. Từ đầu đi đến đuôi đều phải không ít công phu. Ba người đã hoàn toàn xác nhận quá này bên trong. Không có bất luận kẻ nào. Trừ bỏ thuyền viên khoang. Tàu ngầm nội còn bố trí có phòng bếp, nhà ăn cùng vũ khí kho, thậm chí còn hữu dụng với hưu nhàn giải trí phòng khách lớn, sở hữu hết thảy. Tựa hồ đều yên lặng ở này con tàu ngầm chìm nghỉm kia một khắc, tàu ngầm người trên nhóm tựa hồ ở chỗ này khai một hồi phong phú yến hội, tuy rằng không có mới mẻ rau dưa cùng tinh xảo thức ăn. Chỉ có đơn điệu lặp lại đồ hộp thực phẩm cùng đại lượng rượu. Nhưng ở dài dòng đáy biển đi chung. Cũng đã coi như là khó được xa xỉ, Tống Hoài Dân không có thể tìm được bất luận cái gì có quan hệ. Nhiệm vụ nhắc nhở, nhưng thật ra ở lục soát thuyền trưởng thất khi, từ dưới giường che kín cho bụi góc chỗ sâu trong nhảy ra một cái cực không chớp mắt tủ sắt. Thượng không có hôi, bên trong hẳn là có cái gì, Tống Hoài Dân phí không ít sức lực mới đem cái này cục sắt kéo ra tới. Loại này khóa ta chưa thấy qua. Không biết như thế nào mở ra. Liền trở về tìm các ngươi. Lăng Tố qua lại khẩy đĩa quay. Kiểu cũ máy móc đĩa quay mật mã khóa. 75 khắc độ. Loại này đều là 4 vị con số. Hắn thuần thục mà đem đĩa quay hướng quẹo trái 2 vòng. Đây là về Linh. Trang Điệt mang lên đầu đèn. Ngồi xổm tủ sắt bên cạnh. Đã lấy ra làm bút ký tiểu vở. Đệ nhất vị mật mã muốn thuận kim đồng hồ truyền. Thấy cái này màu đỏ đánh dấu sao? Đến đối diện thượng nó 4 lần. Không thể không đến cũng không thể quá mức. Lăng Tố ninh đĩa quay. Sau đó lại nghịch kim đồng hồ truyền. Vị thứ 2 mật mã phải đối 3 lần. Lại thuận kim đồng hồ. Vị thứ 3 mật mã đối 2 lần. Cuối cùng nghịch kim đồng hồ nhắm ngay vị thứ 4 mật mã. Bảo trì bất động bởi vì chỉ là biểu thị cấp Trang Điệt xem. Hắn tùy tay thử mấy tổ, nhưng đinh sinh tốt nam. Một trận chiến thế chiến 2 khởi ngăn niên đại. Phàm ngươi nạp sinh tốt nam. Lăng Tố bản nhân sinh nhật linh tinh mật mã. Mật mã khóa quả nhiên trước sau toàn vô phản ứng, Lăng Tố không chút nào ngoài ý muốn. Nhẹ nhàng tủng hạ bả vai. Tùy tay đem đĩa quay bát loạn, loại này mật mã khóa an toàn độ cao. Thuần máy móc kết cấu. Áp dụng với các loại ác liệt hoàn cảnh. Sớm nhất là chuyên cung quân dụng, lăng tố gõ gõ tủ sắt. Khe hở cơ bản nhìn không tới. Xúc cảm phi thường mượt mà. Suy xét đến loại đồ vật này tồn tại niên đại. Chế tạo công nghệ đã thực tiên tiến, hắn vừa nói. Cả người đã đầu nhập mà nửa ngồi xổm xuống. Ghé vào tủ sắt thượng dùng đèn pin chiếu cẩn thận nghiên cứu. Dùng chính là truyền thống máy móc nguyên lý kết cấu. Không thể dựa cắt điện. Bỏ thêm bát phiến. Là dùng để gia tăng tạp âm. Dùng để quấy nhiễu ống nghe bệnh. Không thể ngạnh giải mật mã. Không có biện pháp cậy ra. Cái này tài liệu dùng cơ điện cũng không được. Tống Hoài Dân. Ngoặc kép. Tống Hoài Dân kỳ thật vẫn luôn có điểm hoài nghi lăng tố thân phận thật sự. Người trước kia rốt cuộc không có khóa tâm. Xem ra không phải xứng chìa khóa loại hình. Chỉ có thể dựa tiết lộ, lăng tố vỗ vỗ trên người hôi. Linh hoạt mà từ trên mặt đất đứng lên. Lão Tống, phòng này có hay không cái gì khả nghi đồ vật? Tống Hoài Dân nhìn phòng này thấy thế nào đều nhất khả nghi người. Tâm tình có điểm phức tạp. Ngoặc kép, bên kia có cái án thư, lăng tố gật đầu. Đâu vào đấy sửa sang lại quần áo. Lãnh nhớ hảo bút ký trang điệt đi tới án thư biên, thuyền trưởng thất điều kiện muốn so bình thường. Thuyền viên phòng tốt một chút, trên bàn sách có một chản tinh xảo tiểu đèn bàn. Một ít cây thuốc lá cùng cà phê đậu. Góc bàn phóng thuyền trưởng bản nhân chuyên dụng con dấu, án thư bên tay trái ngăn kéo là trống không. Bên phải trong ngăn kéo có mấy quyển sách bìa cứng tịch. Phía dưới trong ngăn kéo tắc trang một cây súng ngắn, trên mặt bàn tán loạn bày không ít giấy viết. Thư, đại đa số đều hoàn toàn chỗ trống. Số ít giấy viết thư thượng có qua loa viết xuống lại bị dùng sức vạch tới hỗn độn chữ viết. Đã hoàn toàn vô pháp phân biệt, thương không có viên đạn. Ta xem qua, Tống Hoài Dân đi tới. Bàn duyên có thuốc nổ dấu vết. Rãnh nòng súng mải mòn thực tân. Hẳn là bị người sử dụng quá, lăng tố đem kia khẩu súng cầm ở trong tay. Thử ước lượng hai hạ. Tìm được vỏ đạn sao? Tống Hoài Dân lắc lắc đầu. Tứ phía vách tường ta đều tra xét. Liền vết đạn cũng không có, lăng tố gật gật đầu. Khẩu súng thả lại trong ngăn kéo, dù sao cũng là tàu ngầm thượng phòng. Không gian hữu hạn, án thư chỉ chiếm rất nhỏ diện tích. Cho dù là cổ tay áo trong lúc vô tình cọ sát. Cũng đã đủ để lau đi bàn duyên dính lên hỏa dược. Này con tàu ngầm bên trong bị như ngừng lại nào đó. Thời gian điểm thượng. Mà Tống Hoài Dân điều tra kết quả cũng liền ý nghĩa. Cây súng này sử dụng thời gian ly thời gian này rất gần gần đến thuyền trưởng thậm chí cũng chưa. Tới kịp lại lần nữa ngồi trở lại trước bàn, lăng tố tạm thời buông vấn đề này. Lại chuyển hướng bên kia ngăn kéo, nơi đó mặt mấy quyển thư đều không ngoại lệ thiết kế tinh mỹ. Thuộc ra bìa mặt được khảm có bén nhọn kim loại giác. Trang giấy đã có chút phát hoang. Trừ cái này ra bị bảo tồn thật sự hoàn hảo, lăng tố cầm lấy một quyển sách phiên phiên, Tống Hoài Dân. Kinh ngạc nói, người xem hiểu, đã cùng lăng tố hợp tác rồi lâu như vậy. Tống Hoài Dân vẫn như cũ thường xuyên sẽ đối người này tri thức dự trữ sinh ra tò mò. Có đôi khi thậm chí còn sẽ bị dọa nhảy dựng liền tỉ như ở khai tủ sắt cùng cậy khóa lĩnh vực. Lăng tố biểu hiện ra quá mức thuần thục cùng ham thích. Vẫn là làm từ cảnh nhiều năm phó đội trưởng có điểm thần kinh quá nhạy cảm. Tiếng Latin, tiếng Đức, tiếng Ý, lăng tố gật gật đầu. Còn hảo, đều không phải cái gì khó hiểu tiểu loại ngôn ngữ, lăng tố từng cái cầm lấy thư lật xem. Hắn đọc sách tốc độ thực mau. Trang sách ở trong tay hắn phát ra xôn xao tiếng vang. Hai nơ thơ tuyển, đệ nhất triết học trầm tư tập. Chúng ta vị này thuyền trưởng tư duy thế giới rất có chiều sâu. Ân, hắn cầm lấy cuối cùng một quyển sách tay ngừng hạ, lại khép lại phong bì. Nhìn kỹ xem, Tống Hoài Dân lưu ý đến hắn thần sắc. Bước nhanh đi tới, có phát hiện, xem như, lăng tố gật gật đầu. Hắn đem kia quyển sách đặt ở trên mặt bàn. Thần khúc, tiến vào tàu ngầm sau. Bọn họ cơ hồ đều đã tạm thời quên mất kia bổn giới thiệu sách này con chìm nghỉm tàu ngầm đích xác. Thực có niên đại cảm. Nhưng bất luận nói như thế nào. đều hiển nhiên cùng thời Trung Cổ có quan hệ thiên đường cùng địa ngục thảo luận một trời một vực. 35 tuổi nhưng Đinh Chịu chỉ dẫn đi vào luyện ngục. Hắn xem khắp nơi ngục tội nghiệt cùng hình phạt, thấy được Tịnh Giới Sơn cùng tỉnh ngộ linh hồn. Sau đó hắn cưỡi tủ sắt ngậm thuốc lá móc ra một cây súng ngắn. Có ý tứ gì? Lăng Tố xua tan trong đầu liên tưởng, vuốt chóp mũi trầm ngâm. Huyết nhục khổ nhược máy móc phi thăng sao? Trang Điệt ôm kia bổn thần khúc lật vài tờ, bỗng nhiên đứng dậy, chiều tủ sắt đi qua đi. Tống Hoài Dân truy vấn. Nghĩ tới, Trang Điệt ngồi ở tủ sắt trước, gật gật đầu. Giới thiệu sách thượng viết thật sự rõ ràng, kết hợp bọn họ tình cảnh. Trước hai câu kỳ thật đã không khó phiên dịch. Câu đầu tiên, này không phải thiên đường, là một tầng ngục giam. Là ở nhắc nhở bọn họ có quan hệ thiên đường đào thác loạn vặn vẹo nhận chi. Mà vứt bỏ sở hữu hy vọng chính là thoát ly loại tình huống này. Tiến vào tàu ngầm bên trong chính xác phương pháp, tiếng sấm tiếng khóc. Rộng lớn bãi tha ma lửa cháy thiêu đốt. Trong sơn cốc cuồng phong gào thét, nơi nơi lầy lội vẩn đục. Này bốn câu kỳ thật là ở bất đồng chương đoạn ngắn, tiếng sấm tiếng khóc ở địa ngục tầng thứ nhất. Thiêu đốt bãi tha ma là tầng thứ sáu. Sơn cốc cuồng phong ở tầng thứ hai, Trang Điệt dừng lại. Cẩn thận nghĩ nghĩ, lầy lội cái này giả thiết ở tầng thứ ba cùng tầng thứ năm đều xuất hiện quá. Nhưng những lời này hẳn là xuất hiện ở tầng thứ ba. 1623, mật mã hẳn là chính là cái này, Trang Điệt mới vừa học được khai tủ sắt thủ pháp. Rất có hứng thú, từng vòng qua lại bát cách rung động máy móc đĩa quay, Tống Hoài Dân nghe được ngạc nhiên. Này cũng quá khó khăn, nếu là có người không hiểu kia mấy môn ngoại ngữ làm sao bây giờ? Đám kia bắt cóc giả đều hiểu được nhiều như vậy sao? Trang Điệt chuyên tâm ninh mật mã khóa. Hắn kỳ thật cũng không hiểu này vài loại ngôn ngữ, nhưng bởi vì sẽ bối vài cái phiên dịch phiên bản thần khúc, cho nên nửa đoán nửa mông cũng có thể đại khái xác định ra đối ứng chương. Kỳ thật hắn bản năng đang muốn giải thích, rồi lại bỗng nhiên ý thức được cái gì, kịp thời dừng lại phía dưới nói, Trang Điệp bế nghiêm miệng. Cẩn thận mà lắc lắc đầu, không biết, nếu không có đoán sai nói, sẽ phát sinh loại sự tình này. Rất có thể là chính bọn họ vấn đề, này con trong mộng tàu ngầm. Vẫn như cũ sẽ theo tiến vào giả tự thân nhận chi. Phát sinh rất nhiều cực rất nhỏ điều chỉnh, đầu óc càng đơn giản. Giải mê ngược lại liền càng nhẹ nhàng, trong trí nhớ tồn tại nội dung càng toàn diện. Nghĩ đến tình huống càng nhiều, liền càng sẽ không ngừng kích phát tân biến cố. Gặp được tân câu đố, nếu tiến vào đều chỉ là người thường. Liền sẽ không nhìn đến bọn họ trong mắt này mấy quyển thư nội dung trên thực tế. Trang Điệt thậm chí hoài nghi những người đó mở ra thư sau, trừ bỏ mấy cái trực tiếp chỉ hướng mật mã mấu chốt tự ở ngoài, liền dứt khoát toàn bộ đều là chỗ trống, mà này đó thư sử dụng văn tự sở dĩ có thể hiển hiện ra. Là bởi vì tiến vào tàu ngầm ba người chung, Lăng Tố rất rõ ràng hai nơ là nước Đức người, thần khúc là tiếng Ý làm. Thậm chí có thể đại khái nhớ lại mỗi quyển sách viết nội dung, cùng lý. Đúng là bởi vì Tống Hoài Dân hiểu được súng ống thưởng thức. Kia đem không có viên đạn thương mới có thể xuất hiện ở trong ngăn kéo, mà tồn tại với bọn họ mọi. Người nhận chi ở ngoài. Trước mắt còn không có người nghĩ đến đồ vật. Tắc tạm thời sẽ không bị quan sát đến, tỉ như cái kia duy nhất không bên trái ngăn kéo. Tỉ như biến mất viên đạn đi địa phương nào. Tỉ như một đạo bóng dáng đột nhiên từ phía sau đánh úp về phía Lăng Tố, Lăng Tố đứng ở trước bàn. Hắn đôi tay đỡ bàn duyên, chính cúi xuống bả vai nghiên cứu trên mặt bàn rơi dụng giấy viết thư. Nào đó cứng rắn âm lãnh xúc cảm đã đột ngột mà leo lên hắn cổ. Tống Hoài Dân sắc mặt đột biến. Vừa muốn đào thương, ngồi xổm tủ sắt trước Trang Điệt lại xa so với hắn phản ứng càng mau, liền ở vừa rồi. Trang Điệt vừa lúc ninh đúng rồi cuối cùng một vị mật mã. Tủ sắt môn tự động văng ra. Bên trong có một cái cổ xưa notebook. Còn có một phong đã viết hảo nhưng không bị gửi ra tin. Mấy thứ này hiện tại đều bị không lưu tình. Chút nào mà quét ra tới, Tống Hoài Dân nắm thương. Trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở tại chỗ. Hắn trơ mắt nhìn vừa rồi còn muốn đội trưởng ôm hống tân đội. Viên đứng lên. Một tay vung lên tủ sắt, bình tĩnh mà nhắm chuẩn phương hướng tạp qua đi. Đem bóp chặt Lăng Tố sau cổ hành hung bộ xương khô thật mạnh tạp phiên ở trên mặt đất. Hết chương.